Yêu quái nhỏ, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài hộ hàng xóm đang trốn sau cánh cửa nhìn thông qua mắt mèo hóng chuyện, nhao nhao mở cửa ra, thò cả người ra xem náo nhiệt, nhỏ giọng mà bảy mồm tám lưỡi thảo luận. Ui cha, không phải đôi vợ chồng nhỏ cãi nhau sao? Sao lại có thêm một người nữa vậy? Làm gì mà đêm hôm khuya khoắt không cho người ta nghỉ ngơi? Đã xảy ra chuyện gì? Không đổ máu chứ? Tàng Du ngã xuống trong lồng ngực Lam Khâm, ngón tay lạnh buốt nắm chặt vạt áo nơi thắt lưng của anh bị ẩm ướt vì đổ mồ hôi, trong lỗ tai vang lên từng hồi ong ong. Lam Khâm ôm lấy cánh tay run rẩy của cô, nhưng lại dị thương nóng bỏng. Cô nhắm chặt mắt, miệng mở lớn hô hấp, mùi vị buồn nôn của người đàn ông kia không xua đi được, cô cọ cọ má, nhịn không được càng xích lại gần Lam Khâm, gần như tham lam mà đòi hỏi hơi thở mát lạnh trên người anh. Chuyện đã được set pass trên WordPress. Link ở phần mô tả, mọi người giải câu hỏi sẽ có pass nhé. Mình sẽ set pass từ chép 16, 20, nếu các bạn không giải được pass thì có thể vào web đem buôn. Link ở phần mô tả, đăng ký tài khoản và nhấn thích sẽ đọc được chép mà không cần giải pass. Đây là cách mình chống lích chuyện, hy vọng các bạn thông cảm cho mình ngạ tê tê. Câu hỏi trả lời lấy pass chương 16, Lam Khâm có đôi mắt dị đồng gồm những màu nào? Pass có 6 từ, viết liền 2 màu, không cách không viết hoa, không cần thêm chữ màu, và cách chương.